Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, Vinh Quang Ánh Sáng, chương 691, Vinh Quang Ánh Sáng. Long Sơn Đế Quốc, Hoàng Thành bên trong, có một đám bóng người đứng ở giữa hư không, đứng ở đằng trước nhất cái kia một nhóm bóng người, từng cái người mặc hoàng thất trường bào, đặc biệt là người cầm đầu. Càng là khoác thần long trường bào, cực kỳ uy vũ, trên người lộ ra một luồng khí vương giả. Người này, chính là Long Sơn Đế Quốc Tôn Sư, đã từng tự mình đặt chân quá tuyết vực mê thành Long Sơn Đế Quốc Quân Vương, Quân Mạc Tích Chi Phủ, mà ở phía sau đám người, đều là Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thất Đoàn người, trừ bọn họ ở ngoài, ở hai bên. Tương tự phân biệt có một đám hảo đáng bóng người. Bọn họ phân biệt là Long Sơn Đế Quốc đệ nhất gia tộc người của Đường Gia Quần, cùng với Long Sơn Đế Quốc thế lực cường đại Tinh Mộng các người. Lúc này, ánh mắt của những người này đều tìm đến phía phương xa, tựa hồ là đang đợi người nào trở về. Ngoài ra, tại hạ không, toàn bộ đều là mênh mông đáng đáng bóng người. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi anh hùng trở về. Nghe nói lần này tuyết vực thi đấu, bọn họ Long Sơn Đế Quốc có 6 người bước vào 10 vị trí đầu 6 ghế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái khác tam đại đế quốc thế lực chỉ có thể chia cắt còn lại 10 cái vị trí. Đây quả thật là quá hiếm có. Hơn nữa, còn có càng chấn động đồn đại xưng. Lần này tuyết vực thi đấu 4 vị trí đầu ghế, có 3 người là Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực, Quân Mạc Tích Điện Hạ, đoạt được đệ tứ. Tuy rằng này đồn đại còn chờ khảo chứng, nhưng nói vậy cũng kém không được quá nhiều. Liền Long Sơn Đế Quốc quân vương cùng với các thế lực lớn người đều toàn bộ đến rồi. Rất hiển nhiên, lần này tuyết vực thi đấu, Long Sơn Đế Quốc một phương là thật sự đoạt được vinh quang. Lúc này, trên mặt đất bên trên, đoàn người nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán, lần này tuyết vực thi đấu, đến cùng người phương nào đoạt được đệ nhất ghế? Lẽ nào, là hắn môn Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực người? Thi vận, người hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, có một trung niên nhìn về phía bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ, mở miệng hỏi. Hoắc Thi Vận khẽ lắc đầu một cái, trên mặt tránh qua một vệt quen thuộc tính cứng ngắc, cười yếu ớt. Thi Vận, lúc này, một thanh niên bóng người đi tới Hoắc Thi Vận trước người, cười nói, rất nhanh huynh trưởng ta liền muốn trở về, hắn đã truyền tin cho ta. Tuy rằng lần này không thể bước vào lần này tuyết vực thi đấu 16 ghế, nhưng là thu hoạch không nhỏ, tu vi tiến bộ lớn vô cùng. Chờ hắn sau khi trở lại, ta liền hướng về Hoắc gia cầu hôn, gia tộc của ta cũng sẽ đại lực chống đỡ cho ta. Ta không có hứng thú. Hoắc Thi Vận lãnh đạm nói một tiếng, để thanh niên ánh mắt hơi cứng đờ. Tâm, Thi Vận, chuyện nam nữ. Ngươi có thể coi trọng Thi Vận là ta Hoắc gia chi vinh hạnh, nhưng việc này vẫn là không cần nhắc lại nữa. Hoắc Cửu Dương cũng cau mày, mở miệng nói rằng, này Thôi Tâm vốn là cái không học thuật thật sắc hạng người, căn bản không xứng với nữ nhi của hắn. Huống hồ có ngày xưa việc, Hoắc Cửu Dương cũng sẽ không đi miễn cưỡng Hoắc Thi Vận làm bất cứ chuyện gì. Không thích dù là không thích. Thôi Tâm há mồm ngậm miệng đều là hắn huynh trưởng, chỉ biết là dựa vào huynh trưởng thôi mạnh mạnh mẽ. Hoắc Cửu Dương, ta Thôi Tâm đã rất nể mặt ngươi, các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, chờ ta huynh trưởng trở về, ta sợ các ngươi không gánh được. Thôi Tâm hừ lạnh một tiếng, để Hoắc Cửu Dương mặt sắc càng khó coi hơn. Tên khốn này, mình có thể, nhưng chỉ có thể dựa vào huynh trưởng. Trước đây nói chuyện còn khách khí, bây giờ thôi mệnh phải thuộc về đến. Ngữ khí của hắn đều càn rỡ rất nhiều. Đến, thật giống là có người đến. Nhưng vào lúc này, có kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra. ánh mắt của mọi người tìm đến phía phương xa, nhìn phía xa bầu trời bóng người hạo đãng mà đến, không khỏi con ngươi ngưng lại. Yêu thú, rất nhiều yêu thú, tựa hồ là thật sự trở về. Được, huynh trưởng ta trở về. Thôi Tâm cười gằn quét Hoắc Cửu Dương cùng Hoắc Thi Vận một chút. Trong ánh mắt lóe lên tham lam chi sắc, bởi vì mình có thể, vì lẽ đó hắn cho rằng Hoắc gia xem thường hắn, càng ngày càng để hắn muốn có được Hoắc Thi Vận. Hoắc Cửu Dương cùng Hoắc Thi Vận con người cũng tìm đến phía phương xa hư không. Nhìn cái kia một nhóm nhanh chóng mà đến điểm đen, càng lúc càng lớn, là Long Sơn Đế Quốc yêu thú, tham gia tuyết vực thi đấu người. Trở về, mọi người con người tất cả đều run lên, nhìn chòng chọc vào đám kia trở về mọi người. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ liền trực tiếp rơi vào một người trên người. Quân Mạc Tích điện hạ, Long Sơn Đế Quốc đệ nhất thanh niên. Trở về, không biết hắn đoạt được thế nào vinh quang. Còn có Đường U, Thanh Mộng Tâm, Thôi Mệnh, Lãnh Huyết, đều bình yên bệnh. Còn có một thanh niên xa lạ bóng người, ngồi ở một con hung lệ yêu thú trên người. Trên người khoác một tịch bạch sắc trường bào, ánh mắt phập phù, không biết ở xem nơi nào. Người này, bọn họ đa số chưa từng thấy. Đúng là yêu thú này, càng là hung thú cùng kỳ. Mà Hoắc Thi Vận cùng với Hoắc Cửu Dương, khi thấy này bóng người thời gian, con mắt của bọn họ mạnh mẽ run lên. Đặc biệt là Hoắc Thi Vận, thân thể của nàng thậm chí khẽ run lên. Là Lâm Phong, đúng là Lâm Phong, hắn mất tích cũng chưa chết, còn sống khỏe ri, Lâm Phong còn sống sót, hơn nữa tham gia tuyết vực thi đấu. Hoắc Thi Vận trong đầu trong nháy mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Cắn chặt môi, cái kia cảm động trên môi đỏ, càng bởi vì người hàm răng dùng sức mà chảy ra một vệt máu. Nhìn thấy Lâm Phong còn sống sót, người có vẻ rất kích động, tâm cũng phốc đông nhảy lên. Này sạch sẽ thanh niên, là cái thứ nhất làm cho nàng động lòng nam nhân. Tiếng gió gầm rú xẹt qua hư không. Xa xa đám người trong nháy mắt liền đến, đi tới Long Sơn Đế Quốc đám người trước mặt. Quân, Mạc Tích, Mộng Tâm, ngoặc kép, ba đạo âm thanh hầu như là đồng thời vang lên. Quân Vương, Đường Gia Chi Chủ cùng với Thanh Mộng Tâm Sư Tôn đều mở miệng, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng tâm ý. 10 vị trí đầu chi ghế, Đan Long Sơn Đế Quốc một cái đế quốc, không tính nước phụ thuộc, liền có 3 người, mà tuyết vực, có 13 quốc gia, đều thành thục, vãn bối của bọn họ, đều so với trước thì càng thêm thành thục, cơ trí, hơn nữa khí chất cũng biến thành hoàn toàn không giống. Một hồi tuyết vực thi đấu, là chân chính rèn luyện, bọn họ cùng tử vong xuyên kiên, bọn họ phải không ngừng khiêu chiến tự mình. Khiêu chiến cái khác thiên tài, điều này làm cho bọn họ đều sắp tốc trưởng thành lên. Được, không sai, lần này tuyết vực thi đấu, ta Long Sơn Đế Quốc cùng với nước phụ thuộc một phương, tổng cộng có 6 người tiến vào 10 vị trí đầu ghế, 4 người tiến vào 6 vị trí đầu ghế, 4 vị trí đầu ghế, có 3 người chúng ta. Hơn nữa, tuyết vực thi đấu quán quân cũng là chúng ta Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực. Lần này, Tần Khổ chư vị, các ngươi vì là Long Sơn Đế Quốc mang đến vinh quang. Quân Vương sang sảng cười nói, khiến người ta quần con ngươi đều là run lên. Thật chấn động chiến tích, tuyết vực thi đấu quán quân cũng là Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực người. Là ai? Con mắt của bọn họ nhìn chung quanh trong hư không đám người. Nhiều nhất người đều là nhìn về phía Quân Mạc Tích, Long Sơn Đế Quốc thanh niên người số 1, nếu nói là có người đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế, nhất định là hắn đi. Tinh Mộng Các, Thanh Mộng Tâm, tuyết vực thi đấu người thứ 10, ngươi vì là đế quốc mang đến vinh quang, cảm tạ, Quân vương quay về Thanh Mộng Tâm khẽ khom người, khiến người ta quần con ngươi run lên. Long Sơn đế quốc quân vương, cấp cho những này mang đến vinh quang chiến sĩ tối chân thành kính ý. Cảm tạ bọn họ, vì là đế quốc mang đến vinh quang. Quân vương, đoàn người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đều là một trận nghiêm túc. Quân vương như vậy, bọn họ tự nhiên cũng cảm động lây. Bọn họ cũng là đế quốc một phần tử. Vân Phi Dương, ta hiện tại còn không biết ngươi là cái nào quốc gia người. Là ta Long Sơn đế quốc, vẫn là Thiên Phong quốc, hoặc là Tuyết Nguyệt quốc người. Nhưng luận ngươi là cái nào quốc người, lần này ngươi thu được tuyết vực thi đấu thứ 8 tịch. Ngươi vì là đế quốc, mang đến vinh quang, cảm tạ. Đoàn người con ngươi trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở Vân Phi Dương trên người. Là hắn, ngày xưa may mắn ở Hoàng Thành mắt thấy quá cái kia trận chiến đấu người. Đối với Vân Phi Dương rất có ấn tượng, người này lấy yếu thắng mạnh, khiến người ta chấn động. Không nghĩ tới hôm nay, ở tuyết vực thi đấu thiên tài vũ đài, dĩ nhiên thu được thứ 8 ghế. Quá hiếm có, đường ra, đường ngu. Tuyết vực thi đấu thứ 6 ghế, ngươi vì là đế quốc, mang đến vinh quang, quân vương âm thanh dần dần cao vút, đường ngu, dĩ nhiên thu được thứ 6, lợi hại, người cùng Thanh Mộng Tâm, không hổ là Long Sơn đế quốc tối có thiên phú hai tên nữ tử. Hơn nữa đều có được cực kỳ mỹ lệ, Hoàng Thất, quân Mạc Tích, tuyết vực thi đấu đệ tứ ghế. Ngươi vì là đế quốc mang đến vinh quang. Hiện tại, ta tứ phong ngươi, vì là Long Sơn đế quốc thái tử. Quân vương khiến người ta quần trong lòng giật mình. Quân Mạc Tích, phong làm thái tử. Nhưng là, quân Mạc Tích, hắn chỉ là đệ tứ ghế. Quân vương đã nói rồi. Tuyết vực thi đấu 4 vị trí đầu ghế. Có 3 tịch là Long Sơn đế quốc một phương thế lực. Như vậy mặt khác hai tịch là người phương nào? Thu được tuyết vực thi đấu đệ nhị ghế Tuyết Nguyệt thái tử Đoàn Đạo không có đến, nhưng ta đồng dạng cảm tạ hắn vì là đế quốc mang đến vinh quang. Đoàn Đạo, dĩ nhiên là Đoàn Đạo, Tuyết Nguyệt quốc thái tử, thu được đệ nhị ghế. Đệ nhị cùng số 1 đều là Long Sơn đế quốc thế lực, đệ nhị là Đoàn Đạo, còn có đệ nhất đây. Con mắt của bọn họ không ngừng mà ở đoàn người trên người dò xét. Nhưng không nghĩ ra, đến cùng là người phương nào, thu được thi đấu chi quan, xưng bá tuyết vực thi đấu, mang đến cao nhất vinh quang. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.